Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ khóc giờ cười. Tại sao cô vội đi như thế chứ? Tuấn Kỳ xuất hiện ở cửa phòng, cau mày mà nhìn Ly Tâm, rồi lên tiếng hỏi nhỏ. Tôi có việc cần làm. Ly Tâm thẳng thắn trả lời. Tiểu Vân đứng đằng sau Tuấn Kỳ lên tiếng. Có việc gì cũng không nhất thiết phải bỏ đi ngay. Hơn nữa chúng tôi có thể giúp cô. Nơi này là địa bàn của Tuấn Kỳ. Có khó khăn gì cô chỉ cần mở miệng là được. Không cần cô phải đích thân ra mặt. Cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng cho cô. Tuấn Kỳ gật đầu cất giọng nghiêm túc. Bất cứ là việc gì, tôi cũng có thể giúp cô. Ngô Sâm đứng ở bên cạnh liếc mắt nhìn Tuấn Kỳ. Lời hứa này có vẻ hơi quá. Nếu Lê Tâm bắt anh ta giết người phóng hỏa, anh ta cũng sẽ giúp cô sao? Có điều xem ra Tuấn Kỳ dám nhận lời Lê Tâm. Chắc chắn anh ta cũng có sự chuẩn bị về phương diện này. Lê Tâm ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của cả bốn người. Lê Tâm quay sang Tú Thủy, thấy cô không ngừng gật đầu. Lê Tâm nghĩ ngợi một lát rồi mới mở miệng. Tôi muốn đi tìm một người. Dù sao một mình Ly Tâm cũng chẳng thể làm gì tại địa bàn Hồng Kông. Hơn nữa Tề Mặc còn phát lệnh huy động mọi thế lực ở Tề gia ở đây để truy bắt cô. Tuy bây giờ Tề Mặc có khả năng thu hồi mệnh lệnh đó, nhưng nếu cô đi tìm người phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương, chắc chắn cô sẽ bị xảy thẳng về nước Mỹ. Vừa lãng phí thời gian, vừa tốn công đến tận đây để tìm kiếm. Hồng Kông tuy là thành phố nhỏ, nhưng một mình cô khó có thể tìm ra được Tùy Tâm. Đã có người tình nguyện giúp cô, vậy thì cô thử một lần xem sao. Nghe Ly Tâm nói muốn đi tìm người, thì Tuấn Kỳ mỉm cười lên tiếng. Cô nói đi. Tìm người đối với Tuấn Kỳ chỉ là chuyện nhỏ. Anh có thể hô phong hoán vũ ở địa phương này. Mỗi một việc cần con là tìm người thì có gì là khó chứ. Tuấn Kỳ không hề tỏ ra đắc ý, nhưng không hề ra sự mà rất bình thản, chứng tỏ anh ta tin tưởng trong việc này hoàn toàn nằm ở trong khả năng của anh ta. Ly Tâm bất giác nhíu mày. Đừng vội mừng. Hiện tại Hồng Ưng của Tề gia đã ra lệnh bắt giữ một người mà tôi cần tìm. Anh chỉ có 2 ngày là nhiều nhất. Liệu có thể giải quyết được hay không? Nếu nhanh không làm được, tôi cũng không miễn cưỡng anh. Không phải là cô chỉ cho Tuấn Kỳ từng đó thời gian, mà cô chỉ có thể trì hoãn đến lúc đó là cùng. Tuấn Kỳ nghe thấy vậy thì hơi cau mày lại. Tiêu Vân và Ngô Sâm ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Tề gia đâu phải là đối tượng dễ nhằn. Tiêu Vân cất giọng lo lắng. Tuấn Kỳ à? Việc này sẽ khiến cậu trực tiếp đụng độ với Tề gia đó. Tuấn Kỳ không rời mắt khỏi Ly Tâm, mở miệng mà nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Tên của người đó. Thấy Tuấn Kỳ dám nhận lời, Ngô Sâm và Tiêu Vân lại nhìn nhau nhưng không lên tiếng. Ly Tâm cất tiếng nói thẳng. Anh ra giá đi. Cô không thích nợ nần ân tình của người khác, cũng không cần người khác giúp đỡ cô một cách vô điều kiện. Ân tình là thứ nhiều lúc trả không nổi. Tuấn Kỳ cười cười rồi cất lời. Được thôi. Tranh người với Tề gia không phải là quá nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ. $10 triệu. Nếu như cô không có tiền thì tôi có thể cho cô nợ. Ly Tâm gật đầu. Không thành vấn đề. Tôi sẽ lập tức gửi ngay 3 triệu vào tài khoản của anh. Số còn lại, khi nào anh đưa người khỏe mạnh về cho tôi sẽ chuyển cho anh ngay. Khoản tiền này, Ly Tâm hoàn toàn có khả năng chi trả. Sau khi rời khỏi tổ chức ăn trộm, Ly Tâm cũng tích lũy được một khoản không nhỏ. Hơn nữa, Tề Mặc còn chia cho cô 2% thu nhập ở Đông Nam Á. Chỉ riêng khoản này cũng là con số ở trên trời. Tuấn Kỳ cười gượng lắc đầu. Anh ta đoán Ly Tâm là người có tiền, nhưng không ngờ cô lại có nhiều tiền như vậy. 10 triệu đô đâu phải là cỏ rác, vậy mà Ly Tâm sử dụng còn như là cỏ rác. Giờ biết trước, anh ta đã đòi nhiều hơn. Anh ta ra giá chỉ với một mục đích là muốn dây dưa với cô, nhưng thật không dễ dàng một chút nào. Thôi được rồi. Bàn xong rồi thì em hãy yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Tuấn Kỳ sẽ tìm người nhanh thôi. Còn bây giờ chúng ta xuống bếp. Chị sẽ nấu món sườn xôi cho ngọt mà em thích nhất. Em có muốn ăn không? Tú Thủy cười híp mắt kéo tay Ly Tâm đi ra khỏi phòng. Ly Tâm thấy vậy liền đi theo Tú Thủy. Ở trong phòng, Tiêu Vân vỗ vỗ vai của Tuấn Kỳ. Người anh em à, muốn quay đầu là bờ, nhưng không phải dễ dàng như vậy đâu. Lần này cần phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Ngô Sâm cũng hắng một tiếng. Đúng là tự vác vạ vào thân. Nói xong anh ta cùng Tiêu Vân đi xuống dưới lầu. Tuấn Kỳ mỉm cười đi theo bọn họ. Việc này tuy khó, nhưng anh ta tự nguyện cũng không phải là không có phần thắng nào trong tay. Chỉ cần anh ta tìm ra người quan trọng với Ly Tâm, anh ta không tin đến lúc đó Ly Tâm vẫn tỏ ra xa cách với anh ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến buổi tối. Ly Tâm nằm trên giường chăm chú nhìn trên trần nhà, nghe Tú Tủy và Tiêu Vân nói chuyện. Tuấn Kỳ không riêng ở Hồng Kông mà ở khu vực Đông Phương này đều có thế lực rất mạnh. Vì vậy anh ta mới dám đấu với Tề gia. Nếu anh ta có thực lực thì là tốt, anh ta có thể tìm ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net